Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trang 71, người liền cái này cũng không biết sao. Nàng nói, an chết, ta không biết, đối với này tòa nhân loại căn cứ. Hắn xác thật biết chi rất ít, nữ hài tử trên mặt lần đầu xuất hiện bình đạm bên ngoài biểu tình. Nàng khóe môi nhếch lên tới, mang theo mơ hồ đắc ý. Vậy ngươi cũng không biết hoa hồng tuyên ngôn, an chiết. Là cái gì? Nữ hài xoay người sang chỗ khác, ghé vào lan can thượng. Thái dương loáng thoáng ở phía chân trời dâng lên tới. Vậy ngươi sẽ không cũng không biết vi khuẩn cảm nhiễm đi. Nàng nói, an chiết. Biết, đối với kia chàng khiến trên thế giới 90% nhân loại tử vong tai nạn. Hắn vẫn là biết đến. Chỉ có gen ưu tú người có thể sống sót. Nàng nói, an chiết, ân, cương cường biến dị vi khuẩn. Nhân loại trị liệu thủ đoạn là không có hiệu quả. Chỉ có thể bằng vào sinh ra đã có sẵn miễn dịch tránh được cảm nhiễm. Một người gen chú định hắn có thể chống cự loại bệnh tật này. Hắn liền có thể sống sót. Sau đó, những người đó sống sót sau. Phát hiện trên thế giới rất ít có tồn tại tiểu hài tử sinh ra. Nàng duỗi tay chải chải chính mình. Tóc, ngừng một hồi, như là ở tổ chức tìm từ. Sau đó mới nói, ở cảm nhiễm sau, sống sót những cái đó nữ hài tử. Các nàng sinh dục năng lực đều có khuyết tật. Chỉ có rất ít một ít. Các nàng khuyết tật tương đối tiểu, an chiết không nói gì. Nàng nhăn lại cái mũi. Tiếp tục nói, nhà khoa học sẽ cho các nàng làm gen thí nghiệm, 60 phân dưới, hoàn toàn mất đi cái kia công năng, 60 phân trở lên, có khả năng sinh hạ bình thường hài tử. Sau đó, liền có hoa hồng tuyên ngôn, ngươi là nam hài tử, tuyên ngôn cùng ngươi không có quan hệ, an chiết hỏi. Tuyên ngôn là cái gì? Chúng ta vừa mới bối quá, nàng nói, ngươi muốn nghe sao? An chết, hảo, nàng ngữ điệu bình tĩnh, bối nói, nhân loại 4 căn cứ sinh dục năng lực cho điểm 60 cập trở lên 23.371 danh nữ tính linh. Phiếu phủ quyết thông qua như sau tuyên ngôn, ta tự nguyện hiến thân nhân loại vận mệnh, tiếp thu gen thực nghiệm, tiếp thu hết thảy hình thức phụ trợ sinh sản thủ đoạn. Vì nhân loại tộc đàn kéo dài sự nghiệp phấn đấu chung thân. Chính là như vậy. Nàng nói, cho nên ta ở tầng 20, các ngươi ở dưới, hiện tại ngươi đã biết, cảm ơn. An chiết nói, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý không thể tới như vậy nguy hiểm địa phương, ta sẽ không nhảy xuống. Đi, nàng nói, ta mỗi tuần đều sẽ tới, ngươi không phải cũng tới sao? Nàng lại lần nữa nhìn về phía An chiết, ta muốn nhìn thiên. Cho nên tới nơi này, ngươi vì cái gì tới? An chiết, ta tìm không thấy trở về lộ, ta biết lộ. Nàng nói, ta có bí mật thông đạo, an chiết nghĩ nghĩ. Ta cũng không có quần áo xuyên, ta cũng biết phòng giặt ở nơi nào. Nàng nói, an chiết hỏi nàng, vậy ngươi có thể nói cho ta sao? Nàng lại không trực tiếp trả lời, mà là nói, ngươi là hạ tầng học sinh sao? An chiết, ta là lão sư, người đáp ứng ta một sự kiện, nàng đôi mắt giống như có thần một ít. Đối an chiết nói, đáp ứng ta một sự kiện, ta liền đi cho ngươi tìm quần áo, sau đó mang ngươi từ bí mật thông đạo đi ra ngoài. An chiết hỏi, chuyện gì? Ngươi ở 6 tầng tìm một cái kêu tư nam nam hài tử. Nói cho hắn, ta bị đánh truy tung tề. Về sau không thể đi ra ngoài cùng hắn cùng nhau chơi. Nàng nói, tuần sau lúc này, ngươi lại đến nơi này. Nói cho ta hắn nói gì đó. An chiết trầm mặc, kia nữ hài nhìn hắn. Hỏi, ngươi làm không được sao? Ta, an chiết cùng nàng đối diện. Nàng chớp chớp mắt, lúc này mới giống cái bình thường hài tử. Cuối cùng, an chiết nói, ta khả năng làm không được. Nàng nói, tìm được, hắn liền ở 6 tầng, an chiết không nói chuyện, nàng lại như là có điểm nóng này. đẩy ra sân phơi môn, nói, ta đi cho ngươi lấy quần áo. An Chiết chưa kịp gọi lại nàng. Nàng màu trắng làn váy liền biến mất ở trong môn. Nếu nàng nói Tư Nam là An Chiết biết đến cái kia. Tư Nam, như vậy hắn đã không ở vườn địa đàng. Ở Hải Đăng, chính là An Chiết không biết. Nếu hắn thật sự nói cho nàng tin tức này, nàng sẽ thế nào? Hắn đã biết nhân loại cảm xúc sẽ mang đến thống khổ, vì thế thẳng đến nữ hài đi ra ngoài lại trở về. Lôi kéo hắn xuyên qua sâu thẳm không người trống trải hành lang. Cuối cùng ở tạp vật đôi một phiến nửa khai cửa nhỏ chỗ dừng lại. Hắn đều không có tưởng hảo tìm tư, nếu ngươi có thể đi vào, là có thể hạ đến lầu một. Nàng chỉ vào môn đạo, kia phiến môn là nửa mở ra. Nghiêm khắc tới nói, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa mà không hề bị kín kẽ mà đóng lại, mà là buông lỏng ra, nhưng là liên trạng dì sắt kim loại môn xuyên còn một bên treo ở trên cửa, một bên khảm ở tường, khiến cho nó chỉ có thể mở ra một cái rất nhỏ biên độ. Chỉ đủ một cái hài tử nghiêng người chui vào đi, An Chiết nói. Ta thử xem, hắn đi đến trước cửa, hơi hơi cúi người, một cái người trưởng thành là không có khả năng từ nơi này thông qua. Nhưng là, hắn rốt cuộc vẫn là cái nấm, quần áo che đậy hạ thân thể hắn ngắn ngủi biến thành hệ sợi trạng thái. Mất đi nhân loại cốt cách hạn chế sau, hắn thực dễ dàng liền từ tiến vào phía sau cửa, thân thể của ngươi hảo mềm. Nữ hài nói, ta cũng có một việc, An Chiết nói, ngươi có thể không nói cho người khác ta đã tới nơi này sao? Nữ hài nói, nếu ngươi tuần sau lại đến nơi này, nàng thanh âm đột nhiên im bặt, Lily. Một đạo giọng nữ vang lên tới, ngươi lại tới nơi này. Thanh âm kia mang theo rất nhỏ trách cứ, An Chiết hướng bên cạnh né tránh. Hắn nghe thấy Lily nói, thực xin lỗi, phu nhân, lời này là ta tìm được rồi ngươi, cái kia bị gọi, phu nhân, nữ nhân ngữ thanh ôn nhu. Nếu là bọn họ, ngươi lại phải bị nhốt lại, Lily nói, ta về sau sẽ không, tiếp theo chính là tiếng bước chân. Các nàng tựa hồ ở đi ra ngoài, An Chiết xuyên thấu qua khe hở hướng bên kia xem, thấy Lily bị một vị người mặc tuyết trắng váy dài phu nhân dắt lấy tay. Thân ảnh ở tối tăm hành lang dần dần đi xa, Lily nói không có nói xong. Nhưng hắn biết nàng muốn nói cái gì. Hắn tựa hồ cùng Lily đạt thành một cái hiệp định. Tuần sau hắn muốn lại lần nữa đi vào nơi này, nói cho nàng Tư Nam hồi phục. Hết chương.